Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 4435, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4435 cậu nói gì? Một người nhà họ Lâm chỉ vào người đàn ông đeo kính đen, phẫn nộ quát. Tôi nói cho cậu biết, đừng ở đây ăn nói lung tung, giữ miệng mình cho tốt đi. Còn không chịu nhìn nhận hiện thực, các người cho rằng người quyết đấu với Lâm Cốc là ai? Đó là thần Lâm. Cậu ta có thể phân tích được phương thuốc bí mật trên người Lâm Cốc trong vòng một phút, còn lấy được dược vật thích hợp để giải trừ nó. Trên đời này không ai có y thuật sánh bằng cậu ta. Bây giờ các người nhìn thấy thần y Lâm bị thương, nhưng vết thương đó có là gì trong mắt cậu ta, sợ rằng trong chớp mắt đã được cậu ta xử lý ổn thỏa, hồi phục nguyên vẹn. Nhà họ Đông các người lại chưa nhìn rõ tình hình bây giờ, không phải ấu trĩ ngu xuẩn thì là gì? Lời nói đó khiến người nhà họ Lâm câm nín, nhiều người lặng lẽ gật đầu, nhưng nghĩ kỹ lại, vết thương nghiêm trọng như vậy mà muốn hồi phục trong chớp mắt cũng thật hoang đường. Đến trình độ đó còn gọi là y thuật nữa sao? Đó đã là tiên thuật rồi. Nhưng, động tác tiếp theo của Lâm chính lại là mọi người chấn động. Anh lấy châm bạc ra đâm lên người, tổng cộng 72 kim, tốc độ rất nhanh, gần như mới lướt tay qua, châm bạc đã đâm lên người. Khi châm bạc đâm vào cơ thể Lâm Chính, máu chảy ra lập tức được cầm lại. Sau đó, anh lại lấy một lọ thuốc, mở nó ra, bôi thuốc bột lên người. Ngay sau đó vết rách trên da anh đã kết vảy, lành lại nhanh chóng, lên da non. Như vậy vẫn chưa kết thúc, Lâm Chính lại lấy một viên thuốc khác ra uống vào, vết bầm trên người biến mất, hơn nữa khí tức quanh người anh cũng dần cô đọng hơn. Cái gì, mọi người đều nhìn đến ngây người. Từ đầu đến cuối chỉ mất mấy chục giây, vết thương trên người Lâm Chính đã hồi phục gần hết, ngay cả hai cánh tay gần như đã nứt xương cũng trở nên tràn trề sức lực. Lâm trưởng sự, không kéo dài thời gian được nữa, không được để cậu ta hồi phục, mau ra tay. Lâm Phi Anh ý thức được tình thế cấp bách, lập tức gào lên. Lâm Cốc bừng tỉnh, cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng, đưa tay rút 10 cây châm bạc, đồng thời lao về phía Lâm Chính. Lâm Chính đã dùng châm thì đương nhiên ông ta cũng sẽ không nương tay. Tình huống bình thường, y võ của tôi không bằng cậu, nhưng châm của tôi chưa chắc đã thua kém cậu. Lâm Cốc quát khẽ, lao vọt đến trước mặt Lâm Chính nhanh như chớp, một tay nghiêng về trước, đâm thẳng châm bạc tới. Vèo vèo, châm bạc như kiếm, muốn xé rách bầu trời. Không ai ngăn nổi, keng, keng, keng, keng, nhưng khi chạm vào cơ thể Lâm Chính, 10 cây châm bạc tóe ra tia lửa, tất cả đều bị đâm gãy. Châm bạc rơi xuống đất, không còn hoàn chỉnh, vừa tan nát vừa lạnh lẽo, tựa như tim của Lâm Cốc lúc này. Vì sao châm của tôi không đâm vào cơ thể cậu được? Lâm Cốc ngước mặt lên, lẩm bẩm. Chốc lát sau, Lâm Chính lại đấm tới một quyền, nhắm thẳng vào lồng ngực Lâm Cốc. Cơ thể Lâm Cốc rơi thẳng xuống như diều đứt dây, đập lên mặt đất tạo thành một hố lớn. Sau đó lăn mấy vòng mới dừng lại. Mọi người kinh ngạc, vội vàng nhìn theo, chỉ thấy lồng ngực Lâm Cốc đã nứt ra. Cú đâm ấy suýt chút nữa đã khiến ông ta tàn phế. Phụt, Lâm Cốc nôn ra ngụm máu, ôm ngực gian nan đứng dậy, gương mặt vô cùng đau khổ. Ở bên kia, Lâm Chính đã dừng việc điều trị vết thương cho mình. Anh chậm rãi bước tới, ánh mắt bình tĩnh, trên người đã không hề hấn gì, chỉ đứng trước mặt Lâm Cốc. Nhìn xuống từ trên cao, người xung quanh không dám thở mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình thế đã rõ như ban ngày. Bây giờ Lâm Chính chỉ cần giết chết Lâm Cốc, anh sẽ là người chiến thắng trong trận chiến này. Thắng thua đã rõ. Cách chương.